Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và lò nướng cũng giống nhau, bị phủ lên khăn kiểu hoa sáng mì tì. Nhưng mà hết thảy cũng không đủ để thu hút sự chú ý của Vu Viện Kỳ, bởi vì ánh mắt của cô dừng ở trên những chai rượu đủ loại kiểu dáng. Rượu, khắp nơi đều là rượu. Trên bàn có rượu đỏ, kệ bếp có rượu trắng, mà ngay cả trên cửa sổ cũng không hiểu sao bày trí một chai sâm banh. Ngoại trừ rượu ngon, mọi món ngon trên bàn đã tràn ngập mùi rượu. Từ món cua biển ngâm rượu Thiệu Hưng, tôm hấp rượu trắng, thịt bò hầm rượu đỏ đến thịt kho bia, gà ba chén, vịt nấu rừng, gần như các món ngon liên quan đến rượu đều xuất hiện ở trên bàn. Vu Viện Kỳ nháy mắt, sợ tới mức sửng bước chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại giống như hoa, ngay lập tức chịu đầy lo sợ. Ông trời, chuyện này thật rõ ràng. Dì Quyền đúng là định chốt sai cô. Mẹ, người tính bán rượu hay sao? Ngược lại Quyền Thiên Sóc gặp nguy không sợ hãi, chẳng qua là sợ vào vách tường lộ ra nụ cười miệng bay. Anh chưa từng thấy qua người nào lại quang minh chính đại tính toán người khác. Nếu cha mẹ anh không phải xem anh là ngu ngốc thì chính là hoàn toàn xem thường anh. Cái gì mà bán rượu, trong nhà lại không thiếu tiền. Ba Hạ Lan sạng ngu đến cùng. Mẹ đang tính nói mấy ngày nay có luồng không khí lạnh đến, thời tiết lạnh muốn chết nên mới lấy ra vài bình rượu uống một vài ngụm nhỏ, thân thể ấm áp. Là thân thể ấm áp hay làm dục vọng ấm áp? Chiêu rượu say loạn tính này thật là lạc hậu. Nụ cười Quyền Thiên Sóc sâu thêm, vẻ mặt trong mắt càng rõ ràng. Đợi lát con còn phải chạy xe, không thể đụng vào rượu. Đơn giản nói hai câu, anh tìm kế thoát thân. Uống hay không uống thì tùy con, dù sao rượu cũng không phải lấy ra cho con uống. Má Hạ Lan hừ một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, tập trung mục tiêu ở trên người, người bị hại chân chính. Tiểu Kỳ, bên ngoài lạnh như vậy, con chắc chắn lại đến mức bỏng rồi. Uống một chút rượu đỏ với bác, được không? Dì Quyền, cảm ơn ý tốt của người, nhưng mà con sẽ không uống rượu. Vu Viện Kỳ rất nhanh bị hộ chết. Ông trời mình dám, nếu không phải nhà cô có giáo rượu tốt, nếu không phải cô có nhiệm vụ trong người, nếu không phải cô không đành lòng làm cho người ta khó xử, cô nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Sẽ không uống rượu? Bà là nháy mắt mấy cái, đỗ xe vẻ mặt rất chán trường. Rất xin lỗi. Cô lại xin lỗi một lần nữa. Cảm thấy bản thân rất đáng giận. Tuy rằng Dì Quyền sống như không có ý tốt, nhưng mà dựa vào lấy phép, cô thực sự không nên kiên quyết từ chối lời mời của người lớn như vậy. Có lẽ cô nên nếm thử một chút. Chỉ là uống một ly rượu chắc là chưa đến nỗi khiến người ta ngã say. Cắn môi hồng, Vu Viện Kỳ chỉ do dự vài giây thì thay đổi ý. Cô quá mức hiền lành, cũng quá nhu thuận, cuối cùng không đành lòng làm cho các trưởng bối thất vọng. Vì vậy cô quyết định làm điều. Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, Quyền Thiên Sóc liền ngăn cô lại. Tôi khuyên cô, tốt nhất không nên. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn về phía anh, không thể không nghi ngờ anh có thuật độc thân. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cái gì tốt nhất không nên? Má Hạ Lan hiếu kỳ nói xen vào, cảm thấy mỗi câu hôm nay con trai nói tương đối thú vị. Quyền Thiên Sóc mới không để ý tới bà, nghe cô gái nhỏ quá mức tốt bụng kia thật sâu, ẩn ý nói với cô. Cô chịu không nổi. Nhưng mà... Nghe lời của tôi, đừng quên thân phận của cô. Anh thân mật dùng lòng bàn tay xoa xoa má non mềm của cô, trong lúc mở miệng đã tràn ngập ra lời nói cảnh cáo. Cô là tình nhân của anh, nhiệm vụ của cô chỉ có một là phải phối hợp với anh diễn trò, giúp đỡ anh thoát hôn, chứ không phải lấy lòng cha mẹ anh. Đôi hai gò má non mềm kia do anh vuốt ve mà nhuộm đỏ mê người. Quyền Thiên Sóc biết anh đã thành công, động tác của anh hiệu quả hơn lời cảnh cáo của anh. Cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ có một lúc không nói nên lời, bởi vì cô luôn xấu hổ như vậy, chỉ cần thân mật một chút thì cũng đủ làm cho cô bối rối luống cuống. Thành thật mà nói, anh rất thích xem điệu bộ của cô vì anh mà đỏ mặt. Kể bên đó, đôi lông mày của Mã Hạ Lan chậm rãi nhướng lên cao, khẳng định bản thân đang thật sự bị xem như không có. Cái người cúi đầu thẹn thùng thì thôi không cần nói, ngay cả đến con trai của bà, căn bản đã quên đi sự tồn tại của cha mẹ nó rồi. Chậc, xem ánh mắt của nó kìa, quả thực sống như muốn nứt chừng người ta rồi đấy. Chỉ ít thì bà cũng là người từng trải, cho dù kinh nghiệm không phong phú, nhưng cũng được xem như là lão làng. Ngoại trừ dục vọng, ánh mắt của A Sóc rõ ràng là còn rất nhiều sự nuông chiều và sự nhu tình. Cùng với sự lấp lánh trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có lẽ chính nó cũng chưa phát hiện ra tình yêu say đắm của mình. Muốn dùng tình nhân làm bia đỡ đạn để qua mặt bà hay sao? Không có cửa đâu. Từ mấy ngày trước kia, bà đã phái người điều tra lai lịch của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thân thế trong sạch, từ nhỏ đã học giỏi, lực học giỏi, phẩm chất tốt. Sau khi ra ngoài xã hội lại càng là một cô gái cần cố chăm chỉ, nhân duyên tốt, duyên với người khác phái lại càng tốt đến cực độ. Người theo đuổi đầy ra, Cô gái như thế này mà lại đi làm tình nhân hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net